Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 540, thật liền một ly cà phê. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng mặc dù là con đường mòn, nhưng là cũng không khó đi. Hơn nữa còn có chân phàm điện thoại di động sung làm đèn pin. Mới vừa rồi bọn họ lúc đi ra, quên mất chuyện này. Cho nên hai người cũng không có vội vội vàng vàng, ngược lại có chút ở giữa rừng bước chậm cảm giác. Đáng tiếc tối hôm nay không có ánh trăng, nếu như có thì càng tốt điểm. Được rồi, đây là chân phàm ý tưởng. Đúng vậy, ánh trăng, nếu như tới một chút, hắn thì có thể làm cho Emma thấy rõ ràng trên mặt hắn áy náy. Cứ việc bây giờ hắn có thể thấy rõ nàng biểu tình trên mặt. Thật xin lỗi, Emma. Cảm giác được bầu không khí có điểm là lạ, bởi vì là hai người cũng không nói gì. Emma cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Vì vậy chân phàm liền nói một câu. Cái gì? Ta là nói. Tại sao phải nói đúng không khởi? Emma tựa như bị thức tỉnh vậy. Sau đó trên mặt dâng lên một tia đỏ. Chân phàm thấy rất rõ ràng. Cho dù là ở tương đối đen ban đêm, hắn cũng thấy rõ. Đây là hắn năng lực. Nhưng là Emma lại không thể. Nàng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy chân phàm mặt tương đối tối tương đối mơ hồ. Ách, tóm lại là thật xin lỗi. Chân phàm nhô lên bả vai. Emma bỗng nhiên liền dừng lại. Sau đó nhìn xem chân phàm. Cứ việc không thấy rõ hắn trên mặt là biểu tình gì. Nhưng là vẫn là không nhịn được nói. Ta biết người muốn nói cái gì. Liên quan tới thật xin lỗi. Tốt lắm, chân. Chúng ta không được dây dưa ở phương diện này được không? Ta là diễn viên chuyên nghiệp. Ta biết mình đang làm gì. Người có thể hiểu sao? Được rồi. Ta có thể hiểu. Chân phàm nhanh chóng gật đầu. Nếu như nói sau chuyện này. Nói không chừng Emma thì sẽ trở mặt. Bởi vì là hắn mới vừa rồi quả thật thấy rõ. Emma có chút tức giận. Đúng vậy. Ở trong bóng tối. Emma lấy là chân phàm không thể thấy rõ nàng diễn cảm. Cho nên nàng mới vừa rồi diễn cảm là chân thật nhất. Như vậy tốt nhất. Emma lắc đầu một cái. Tiếp theo sau đó đi về phía trước. Người hiểu. Chân. Ta thích đi một mình ở như vậy trên đường. Nếu như lại tới điểm ánh trăng mà nói. Có thể sẽ tốt hơn một chút. Ta ở Marbury có một ngôi nhà. Ở đỉnh núi. Ta ở trong viện tử giờ một mảng rừng lớn. Marbury, khoảng cách Los Angeles cũng không xa, không tới một giờ đường xe, người không dự định mời ta đi làm khách sao? Chân phàm khoa trương hướng về phía Emma cười nói, bất quá như ngươi theo như lời, ta cũng thích ở trong rừng cây tản bộ, cảm giác, rất bất đồng, có một loại tĩnh tâm tác dụng, ta còn lấy là chỉ có ta một người có loại này dở hơi. Emma cười, không. Đây cũng không phải là dở hơi. Cái này là tốt vô cùng thói quen. Ngươi có thể kiên trì nổi. Ta bảo đảm ngươi có thể giữ trước đầy đủ sức khỏe. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó còn nói. Nếu như nói đây là dở hơi mà nói. Như vậy vào nửa đêm ở trong rừng cây ca hát. Đó mới kêu lạ phích. Ta ở trên lúc học đại học. Liền ở trong sân trường trong rừng cây đã làm như vậy sự việc. Chà chà thật tốt cười. Emma quả nhiên cười lớn. Sau đó tò mò ngẩng đầu nhìn một cái chân phàm. Sau đó thì sao? Làm ơn. Tại sao phải hỏi sau đó? Chân phàm chứa có chút vô tội. Sau đó kết quả ngươi cũng có thể đoán được. Ta đừng phạt ở trong rừng cây đánh quét lá rụng một tuần thời gian. Đây chính là giá. Dĩ nhiên, dở hơi giá. Ha ha, ta cũng biết. Emma tiếp tục cười lớn. Ta thích như vậy giá. Được rồi. Ta là nói may ta không có ở trong rừng cây ca hát thói quen. Nói không chừng ta hàng xóm sẽ báo cảnh sát. Đúng rồi. Kristen ngày mai sẽ tới. Có cần gì ta trợ giúp sao? Ta qua ta không học được làm sao hôn mà nói. Ta nhất định sẽ tìm người hỗ trợ. Chân phàm mở ra một đùa giỡn. Đáng tiếc là... Ta đối với cái này rất thành thạo. Kristen chính là bởi vì làm cho này cái mới yêu ngươi. Đó thật đúng là cái bi ai. Emma cười nói. Bất quá, nói thật, ngươi lại đi cùng phương diện thật đúng là rất có kỳ xảo. Ngươi cùng nhiều ít một cô gái nhận lấy hôn. Không cho phép nói láo. Ngươi nếu như nói láo, ta là có thể nhìn ra được ngươi biểu tình trên mặt. Thật ra thì nàng cái gì cũng không thấy rõ. Nàng chỉ là muốn hù dọa một chút Chân Phàm. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là một đùa giỡn mà thôi. Nhưng là em ma nhưng thật đứng lại. Như vậy ngửa về sau đầu nhìn Chân Phàm. Thật giống như thật muốn phát hiện một điểm thứ gì vậy. Được rồi, ta có thể nói sao? Ba cái, dĩ nhiên nếu như quay phim cũng coi là. Ta biết ngươi là diễn viên chuyên nghiệp. Có thể sẽ không làm là chính thức hôn. Chân Phàm đàng hoàng giơ tay lên. Giống như là thề vậy hướng về phía Emma nói. Ta nói đều là nói thật. Emma nhìn xem hắn, có chút không dám tin tưởng dáng vẻ. Sau đó mới cười lên. Như vậy, trừ Kristen ra, còn có một cái là ai? Ta có thể bảo lưu cái quyền lợi này sao? Chân Phàm nghiêm trang hướng về phía Emma nói. Trên thực tế, ngươi là cảm thấy quá nhiều sao? Xem ngươi biểu tình trên mặt, thật giống như rất bộ dáng kinh ngạc. Không, là quá ít, ngươi là người có tiền. Ta biết, chớ chối cái này. Ta biết ngươi quang mua rượu là có thể kiếm không thiếu. Hơn nữa ngươi còn có hai cái phòng khám bệnh. Nói là người có tiền cũng không quá phận. Thứ yếu, ngươi cùng Peter còn có Johnny cùng với Robert là bạn. Ở ta xem ra, ngươi thật giống như gần đây cũng gia nhập bọn họ đội. Ngươi biết không, ở Hollywood, bọn họ cái này nhóm nhưng mà rất nổi danh tìm hoa làm vui đội. Chân Phàm không nhịn được liền cười. Emma thật vẫn rất nghiêm túc phân tích. Thứ ba, bên người ngươi luôn là không thiếu phụ nữ. Bao gồm Kristen, cô gái đẹp kia bác sĩ. Còn có đi theo nàng vậy người phụ tá. Ta ở phòng khám bệnh thấy qua bọn hắn. Đều rất đẹp, càng không cần phải nói ngươi cái đó xinh đẹp nữ phụ tá. Trên thực tế, liền liền Chloe Mott đều có điểm dính ngươi. Cũng bao gồm ngươi sao? Chân Phàm cười to. Ách, cái này có thể không tính là. Nói thật, ta là đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú. Đừng lo lắng, ta cho đến bây giờ, còn cũng không muốn cùng ngươi lên giường. Ta chẳng qua là có hứng thú mà thôi. Bởi vì là ngươi luôn có thể cho người một loại tương đối thần bí. Hơn nữa muốn cho người tìm tòi kết quả mị lực. Emma gật đầu một cái. Thật giống như ở khẳng định mình ý tưởng vậy. Cho nên, nói không chừng sau này ngươi sẽ cùng ta lên giường. Chân Phàm tiếp một câu. Có lẽ, Emma cười. Nhưng là ta có một tốt vô cùng thói quen. Chính là, ta không quá vui vẻ cướp đi bạn ta bạn trai. Người nói, chúng ta sau này lên giường có khả năng cao bao nhiêu? Cái này có thể nói không chừng. Bởi vì là đàn bà và người đàn ông lên giường bước đầu tiên chính là đối với một cái người đàn ông. Cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ta còn có một loại để cho ngươi tìm tòi kết quả mị lực. Chân Phàm cũng mở ra đùa giỡn tới. Được rồi, Emma, ta biết cái này không thể nào. Có lẽ ngươi có thể đem ngươi cái ý nghĩ này ngày mai thời điểm cùng Kristen nói một chút. Nói không chừng nàng sẽ rất vui lòng cho ngươi nghĩ kế. Chân Phàm chỉ Emma, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Hai người đều đi khó chịu, hình như là cố ý như vậy. Cũng không muốn như vậy kết thúc rất thoải mái nói chuyện không khí. Không chỉ là Chân Phàm cảm thấy rất dễ dàng. Giống như là cùng bạn cũ nói chuyện phiếm vậy. Cái gì cũng dám trò chuyện. Emma cũng có loại cảm giác này. Cho nên, hai người bước chân ngược lại chậm lại. Người muốn cho ta ở Kristen trước mặt bêu xấu sao? Người thật là một khốn kiếp. Emma cười mắng một câu. Được rồi, ta sẽ nói cho nàng. Nói cho nàng cái gì? Chân Phàm sững sốt một chút, nhìn về phía Emma, phát hiện nàng mang trên mặt kỳ quái mỉm cười. Emma quả nhiên ngẩng đầu lên, có chút đắc ý hướng về phía hắn cười. Ta dĩ nhiên phải nói cho nàng. Ngươi biểu hiện, đặc biệt là cùng ta ở vỗ cảm xúc mạnh mẽ hí thời điểm biểu hiện. Ngươi nơi đó nổi lên phản ứng. Chà chà, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ đặc biệt giật mình. Người muốn không? Muốn ta nói cho nàng? Nàng giọng hình như là mang một chút xíu uy hiếp tính chất. nhưng là chân phàm nhưng lắc đầu cười to. Được rồi, người đi nói cho nàng đi. Này chỉ có thể chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi mị lực của mình vẫn là chứng minh ta nghiệp dư. Nàng biết ta là cái không chuyên nghiệp diễn viên. Cái này thì phải làm thế nào đây? Đúng rồi, nàng nhất định biết ngươi bí mật. Bí mật gì? Lần này đến phiên Emma giật mình. Nàng nhất định biết ngươi ngực nhìn như rất tốt. Nhưng là, trên thực tế là tăng thêm cái đệm. Ta bảo đảm nàng nhất định sẽ không giật mình. Nếu như ta lời nói ra. Trần Phàm dương dương đắc ý hướng về phía nàng cười. Được rồi, ngươi đây là trả thù. Emma cắn hàm răng. Không, đây là trả lễ lại. Ngươi có thể làm, ta là có thể làm. Trần Phàm cười. Bất quá, nếu như ngươi thật để ý ngươi bộ ngực mà nói, ta ngược lại là có biện pháp. Ngươi biết ta là cái trung y. Chấm ngoặc kép, ngươi nói qua. Emma cắt đứt hắn mà nói. Được rồi. Chờ trở lại Los Angeles ta nhất định sẽ tìm ngươi thử một lần. Dù sao, ngươi cũng kiến thức qua. Không phải sao? Emma biểu hiện rừng rưng dáng vẻ. Con đường này cuối cùng không phải rất dài. Hai người rốt cuộc đi tới doanh trại. Hai người gian phòng liền cách nhau không xa. Ở giao lộ đứng lại. Trần Phàm nhìn Emma. Ta đưa ngươi đến ở bên kia đi. Ta có cái này. Trần Phàm giơ tay lên ở giữa điện thoại di động. Hắn làm đèn pin đang dùng đây. Emma suy nghĩ một chút. Gật đầu. Cứ việc lúc này cũng đã mượn ánh đèn. Đi gian phòng của mình. Nhưng là nàng vẫn đồng ý. Hai người đi nữa mười mấy bước đường. Đã đến Emma chỗ ở. Tốt lắm. Ta đến nơi này. Emma. Ngày hôm nay ta thật cao hứng. Trần Phàm hướng về phía đứng lại Emma nói. Nói thật. Ta rất lâu không có cùng người trò chuyện vui như vậy. Ta cũng vậy. Emma gật đầu một cái. Nhìn Trần Phàm, ta trở về. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ngủ ngon. Emma. Trần Phàm vừa nói. Xoay người liền muốn rời đi. Ách, muốn không muốn đi vào ngồi một chút. Ta một người ở nơi này. Emma thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền tới. Cái này làm cho Trần Phàm đứng lại hơn nữa cục gạch. Nhìn nàng lộ ra mỉm cười. Người biết cái này mời. Sẽ để cho ta ý nghĩ kỳ quái sao? Trần Phàm cười. Ta cũng vậy. Emma nhún vai một cái. Cứ như vậy cười nhìn Trần Phàm. Như vậy, người quyết định, muốn vào tới một ly cà phê sao? Ta rất muốn đi vào uống một ly. Tin tưởng gặp nhau trở thành một cái khó quên ban đêm. Nhưng là, Emma... Người chắc chắn không có gì ý tứ gì khác ở bên trong. Bởi vì là vừa đi vào liền ta có thể chỉ biết làm chút những thứ khác. Bao gồm, lên giường. Trần Phàm nhìn Emma liền cười hắc hắc. Chỉ cùng ba người nhận lấy hôn. Emma cười, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Được rồi, liền cùng một ly cà phê. Trần Phàm lập tức hướng Emma trong phòng đi tới. Để cho Emma ngược lại là trợn mắt hốc mồm một hồi. Sau đó không thể làm gì đi vào theo. Nhưng là, thật cũng chỉ là một ly cà phê. Sau đó Trần Phàm liền bị Emma rất lễ phép mời đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.